kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 137, chương 1023, nữ minh tinh. Nhuế Lê Ngọc chăm chú quan sát tỉ mỉ thủ pháp của Diệp Thiếu Dương. Biết việc này nhìn qua cũng không có gì, nhưng trên thực tế yêu cầu kỹ thuật cực cao. Hơn nữa, đồng tiền di động đều tuân theo quy luật, mỗi một lần sẽ kích phát một huyệt vị, lực dùng như thế nào cũng cần phải chú ý đặc biệt. Quá trình này kéo dài độ 20 phút. Sau khi kết thúc, tấm lưng thon vốn trắng muốt không tì vết của Trương Tiểu Nhụy bị bao phủ một lớp máu độc đặc quánh, nhìn qua trông thật sự rất kinh khủng. Nhuế Lãnh Ngọc dùng khăn lông thấm nước cẩn thận giúp cô lau sạch. Lần sau lúc cô đánh gió có thể tìm người như bảo mẫu gì đó đến hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nói. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc giúp Trương Tiểu Nhụy chỉnh lại áo ngực, lật người cổ lại để nằm ngửa, dùng chăn che lại cơ thể. Sắc mặt của Trương Tiểu Nhụy cũng đã khá hơn nhiều, nhìn qua không khác người bình thường là mấy. Lúc này Diệp Tiêu Dương mới mở cửa bảo cha mẹ của Tiểu Nhụy đi vào. Hai vợ chồng nhà họ Trương đi vào, nhìn sắc mặt của con cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Đà tạ. Cha của Trương Tiểu Nhụy cảm kích nhìn Diệp Tiêu Dương. Tiếp theo phải làm thế nào đây? Diệp Tiêu Dương nói để Nhuế Lãnh Ngọc lại chăm sóc Tiểu Nhụy, còn mình muốn đi điều tra chân tướng sự việc. Bà Trương nghe xong liền nói, mọi chuyện đều trông cậy vào cậu, mấy thứ thuộc phương diện pháp thuật ta không biết, nhưng nếu như cần gì cứ nói một câu. Mẹ Trương cũng khóc lóc, Tiểu Nhụy nó cứ hôn mê như thế này có cần ăn uống gì không? Cố gắng cho cô ấy phơi nắng nhiều một chút, hàng ngày cứ đến giữa trưa 12 giờ cô sẽ tỉnh được một lúc, sẽ có thể ăn uống gì đó. Trương Tiểu Nhụy vừa được giải độc, tạm thời không sao. Diệp Thiếu Dương gọi Nhuế Lãnh Ngọc ra rồi cùng nhau bàn bạc bước tiếp của kế hoạch. Tôi không biết dưỡng cổ sư nào hết, bất quá ở Miêu Trại Tương Tây chắc chắn có vài người. Tôi muốn đi mời họ tới, trước tiên tìm xẻo xem đây là cổ gì, sau đó sẽ nghĩ cách giải trừ. Lão Quách nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy lắc đầu. Loại cổ trong cổ này người nuôi cổ bình thường không biết đâu, muốn tìm phải đến tận Miêu Trại tìm người trong gia tộc chuyên nuôi cỏ, được truyền từ đời này qua đời khác, hoặc phải là thành viên của gia tộc Đại Vu Tiên mới được. Nhuế Lãnh Ngọc cũng gật đầu tán thành. Diệp Thiếu Dương cau mày, biết đi đâu mà tìm đây? Nhuế Lãnh Ngọc đáp, năm đó ta đi Thập Vạn Đại Sơn hái thuốc, có quen một vu sư ở Miêu Trại, tuổi không lớn nhưng rất tinh thông vu thuật. Ta có thể giúp ngươi thử hỏi họ xem. Bất quá lâu ngày không liên lạc, không nhớ rõ số di động, để ta tìm lại trong sổ điện thoại. Trước đó mọi chuyện dồn dập xảy ra, hơn nữa ba mẹ Trương lại đến quá nhanh, không có thời gian suy nghĩ. Bây giờ hồi tưởng lại, Nhuế Lãnh Ngọc mới nhớ ra là vẫn còn cuốn sổ điện thoại. Diệp Thiếu Dương cáo biệt cha mẹ Trương, nói mấy câu an ủi. Nhuế Lãnh Ngọc tỏ ý sẽ chăm sóc cho Trương Tiểu Nhụy thật tốt, rồi mọi người rời đi. Mã Thừa cũng đi cùng. Quay lại khu nhà thuê của Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc đi vào phòng ngủ thu xếp hành lý, ba người đứng ở bên ngoài chờ. Mã Thừa đột nhiên thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương, này, anh với Nhuế Tiểu Thư sống chung với nhau đấy à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Thế tại sao lại mang cả hành lý qua đây? Bây giờ mà anh còn tâm trạng suy nghĩ vớ vẩn thế sao? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Cô ấy không có chỗ ở, tạm thời ở đây thôi. Một lát sau, Nhuế Lan Ngọc cầm sổ điện thoại đi ra, tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được số điện thoại, liền bấm gọi. Mấy người Diệp Thiếu Dương hồi hộp chờ đợi. Có người bắt máy, Nhuế Lan Ngọc nói mấy câu cảm tạ xong liền cúp điện thoại, nói cho Diệp Thiếu Dương biết là em gái vị bằng hữu kia nghe máy, nói anh trai mình vào núi hái thuốc, mấy ngày nữa mới về. Núi sâu không bắt được sóng điện thoại, không thể liên lạc, chỉ có thể chờ. Hay là người cứ qua đó một chuyến, ta cho người địa chỉ, liên hệ với em gái của hắn đã. Dừng một chút, Nhuế Lăng Ngọc lại nói, vô sư miêu cương đó có quy củ, phàm là người khác hạ cổ, nếu như không có liên quan đến mình, bất kỳ vị vô sư nào cũng không ra tay giải trừ, bằng không sẽ là gây oán kết thù. Hay dùng tiền, vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì đâu có thể coi là vấn đề đâu. Nhuế Lăng Ngọc khinh thường nói, nhân tiện dặn Diệp Thiếu Dương mua một chút quà tặng, qua đó bái phỏng, khi nào gặp bằng hữu kia của cổ thì liên lạc sau. Hắn với tôi quan hệ không tầm thường đâu, có lẽ sẽ giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương phát hiện ra khi Nhuế Lăng Ngọc nói lời này, vẻ mặt có chút không tự nhiên, liền hỏi, thế nào là không tầm thường? Nhuế Lăng Ngọc thoáng do dự, ngươi gặp sẽ biết, hắn có thể giúp ngươi, cũng có thể hại ngươi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cảm thấy như là bị ngập chìm trong sương khói mơ hồ. Bất quá, thấy Nhuế Lăng Ngọc tỏ ý không muốn giải thích, cũng không hỏi nhiều. Mọi việc cứ để gặp người ấy, rồi tính. Nhuế Lăng Ngọc lập tức dùng di động kiểm tra vé máy bay, một lát sau nói, không có chuyến nào tới Tương Tây cả. Người bay tới Trương Gia Giới, sau đó ngồi xe lửa qua bên đó, ta đặt chuyến sớm ngày mai, ok. Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý, xin cổ số điện thoại của vị bằng hữu. Bởi vì trong núi không bắt được sóng, cũng không có điện, cho nên vị bằng hữu kia không có mang theo di động, mà giao lại cho cô em gái. Như thế có thể giúp hắn nghe điện thoại, vạn nhất có việc gì, sau này quay về sẽ kịp thời xử lý. Chuyến bay của anh vào sáng ngày mai, giờ có rảnh giúp tôi kiểm tra tình huống người bạn kia xem nào. Mã Thừa đề nghị, dù sao cũng đã nắm được manh mối. Dù Mã Thừa không nhắc, Diệp Thiếu Dương cũng không có bỏ qua. Bốn người lập tức rời khỏi nhà. Mã Thừa lái xe dẫn đường đi đến một bệnh viện tư, vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cô gái kia nằm ở trên giường, đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói với bọn họ, bởi vì mới rồi cô ta trở bệnh, cho nên bị tiêm thuốc mê. Mã tiên sinh, chúng tôi cũng đang đợi anh nói chuyện đây. Mã Thừa đang muốn đi vào phòng, khách khí. Chúng tôi tính mời hai vị chuyên gia về lĩnh vực rối loạn tâm thần từ Bắc Kinh tới, thành lập tổ điều trị, cẩn thận tỉ mỉ chẩn đoán bệnh tình Vương tiểu thư. Nếu như anh đồng ý, chúng tôi tiến hành ngay. Không, không cần nữa đâu. Mã Thừa chỉ vào Diệp Thiếu Dương. Tôi đã mời được chuyên gia rồi, một lúc nữa là chữa khỏi thôi. Bác sĩ cùng với hai vị hộ lý nhìn qua Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát một lượt, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống bác sĩ. Xin hỏi vị này là chuyên gia về lĩnh vực là ngoại khoa? Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Theo truyền thống dân gian từ xưa, phàm những chuyện liên quan đến quỷ thần đều được gọi là ngoại khoa. Ở rất nhiều vùng nông thôn đều gọi ông đồng bà cốt là bác sĩ ngoại khoa, mời bọn họ thì kêu là đi khám chữa ngoại khoa. Đây là cách gọi còn lưu lại từ thời phá tứ cửu truyền cho đến tận bây giờ. Chương 1024, huyết hồ quỷ. Bác sĩ ở thành phố lớn đều là phần tử tri thức, đâu có biết truyền thống này. Nhìn bọn Diệp Thiếu Dương đi vào phòng bệnh, đóng cửa, quay đầu nói với hai hộ lý. Ngoại khoa? Đây là bệnh về tinh thần, liên quan gì đến khoa ngoại? Chắc là Mã công tử bị lừa rồi, một hộ lý thấp giọng. Ba người tò mò canh ngoài cửa, chờ kết quả chẩn bệnh của vị bác sĩ ngoại khoa kia. Nói tẹt ra là để chờ bôi xấu bọn họ. Trong phòng tràn ngập âm khí, ba người Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa đã cảm nhận được, lập tức dừng lại. Nhuế Lê Ngọc đứng sau cửa, lão Quách đi tới mở cửa sổ, đặt một lư hương trên bệ cửa, bên trong cắm tam sắc hương dùng để xua đi âm khí ở trong phòng. Lão Quách cùng Nhuế Lê Ngọc, một người chặn cửa ra vào, một người chặn cửa sổ, tạo thành thế bao vây. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường nhìn cô gái đang nằm trên đó, thực đúng là một đại mỹ nhân. Chỉ có điều đường nét trên mặt dường như quá hoàn mỹ, lại khiến cho người ta cảm thấy không chân thực. Không lẽ đây chính là người đẹp dao kéo mà trên mạng internet vẫn hay nhắc tới? Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu quan sát một hồi, có chút quen mặt đó. Nhớ đến Ngọc Thế Ân nói như vậy cũng nhịn không được ghé nhìn vào thì kinh ngạc. Là cô ấy. Sao, cô quen à? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Đã thấy ở trên phim truyền hình là một trong tứ đại hoa đán gì gì đó, hình như là họ Diêu. Diệp Thiếu Dương không suy nghĩ nhiều, đi đến trước giường cúi người quan sát. Nữ minh tinh kia đột nhiên trợn to mắt, con người đỏ ngầu như là móng, trừng trừng nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt trở nên vô cùng hung ác và đáng sợ. Còn không chịu ra? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt không chút thay đổi. Đột nhiên nữ minh tinh kia rú lên một tiếng quái dị, vươn tay nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau nửa bước, tay trái vẫn luôn để trong túi bất ngờ rút ra, trong tay cầm đấu mực, tay phải giữ chặt một đầu hồng tuyến, ra tay nhanh như chớp khiến người ta hoa cả mắt. Chỉ trong chốc lát, hai tay giữ nữ minh tinh đã bị quấn đầy hồng tuyến, cánh tay thẳng đơ không thể bẻ cong, nhìn qua giống như là cương thi. Đôi mắt trừng trừng nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng phát ra tiếng kêu không phải của bản thân cổ. Bác sĩ và hộ lý đứng ngoài cửa nghe âm thanh này thì bị chấn động. Sao đến thanh quản của cô ta cũng có vấn đề à? Vị bác sĩ tự hỏi, không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, không dám tùy tiện xông vào. Diệp Thiếu Dương không vội quấn chu sa hồng tuyến lên cổ của nữ minh tinh, xỏ một đồng mẫu đại tiền vào đó, khẽ rung động, vừa lúc dừng ngay trước miệng của cô ta. Một luồng khí từ trong miệng phóng ra, vượt qua đồng đại mẫu tiền. Đồng tiền vốn sáng bóng lập tức bị biến thành màu đen. Diệp Thiếu Dương vội nhét đồng đại mẫu tiền vào trong miệng cổ, rồi lấy kinh hồn linh rung lắc trước mặt. Tiếng kinh hồn linh vang lên leng keng. Đối với người bình thường, tiếng chuông lanh lảnh rất dễ nghe, nhưng nó lại khiến cho nữ minh tinh toàn thân run rẩy, nét mặt hiện lên vẻ đau đớn, thống khổ đến không thể chịu nổi. Hai tay bị trói chặt, không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể quằn quại, vật vã. Rằng có một hồi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút thắc mắc, con quỷ này là cái gì mà có kháng tính mạnh đến như vậy? Không lý nào, nếu như nó thực sự có tu vi thâm sâu, sẽ không dễ dàng để bị bắt trói như thế. Lập tức lấy ra âm dương kính chiếu thẳng vào mặt nữ minh tinh. Mã Thừa tò mò tiến lại xem, lập tức toàn thân bồn rồn, cơ hồ muốn nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Trong gương không phải là gương mặt xinh đẹp của nữ minh tinh, mà là một đứa trẻ có cái đầu to như cái đấu, chọc lông lốc, khuôn mặt máu me be bét, gồ ghề lồi lõm, mọc đầy huyết lân tầng tầng lớp lớp, nhìn ghê tởm đến cực điểm. Diệp Thiếu Dương vừa thấy cũng bị dọa cho phát hoảng. Cái quái gì thế này? Bất kể như thế nào phải lôi nó ra đã. Diệp Thiếu Dương thu lại âm dương kính với kinh hồn linh, lấy ra đấu mực, dùng hồng tuyến quấn quanh ngón tay, ra sức lôi kéo, cắt đầu ngón tay, quết máu lên hồng tuyến để nó ngấm thiên sư huyết. Sau đó nhanh chóng xuất thủ, mắc hồng tuyến lên dưới hai tai của nữ minh tinh, thắt lại ở sau đầu. Tiếp đó, từ giữa đỉnh đầu kéo xuống dưới, hai sợi hồng tuyến bắt chéo, giao điểm vừa lúc nằm ở giữa mi tâm. Ngạ hữu bất gian phòng, bán gian tô giữ luân vương, hữu thời xạ xuất nhất điều tuyến, thiên hạ yêu ma bất cảm đáng. Diệp Thiếu Dương tay nắm hồng tuyến bắt chéo giao nhau tại một điểm, niệm chú xong dùng sức kéo mạnh, huyết quang phóng xuất đánh trúng vào mi tâm của nữ minh tinh. Một tiếng thét chói tai vang lên, nữ minh tinh ngã về phía sau, hai đạo quỷ ảnh từ trong thân thể bật ra bên ngoài. Một trong hai quỷ ảnh giống nữ minh tinh y hệt, chính là hồn phách của cổ, còn lại là một thân hình thấp bé. Đây chính là con quỷ gắt gao bám chặt hồn phách của nữ minh tinh, không biết nó dùng quỷ thuật gì, đánh chết cũng không có chịu ra. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào, đành phải cho hạ thủ cho có chút tàn nhẫn, dùng chu sa huyết tuyến đánh bật cả hai hồn phách. quỷ hồn của nữ minh tinh mê man đứng tại chỗ. Tiểu quỷ bên cạnh lập tức lao qua, ý đồ đã quá rõ, chỉ cần tóm được cô ta, mình sẽ có thể nắm chắc phần thắng. Một đạo linh phù lại đánh ra, dán ngay lên mặt của nữ minh tinh nọ, nhanh chóng thu cô ta lại. Tiểu quỷ vồ trượt, lộn một vòng trên đất, đứng dậy giận dữ nhìn Diệp Thiếu Dương. Nó không dám manh động tấn công. Lúc này, Diệp Thiếu Dương mới có dịp quan sát kỹ. Tiểu quỷ này đầu to như cái đấu, chiếm đến 2/3 cơ thể. Hai tay dài quá đầu gối, giống như là cái cẳng cô. Chỉ có hai ngón tay, cái dài, cái ngắn, chắn ở trước người. Phía sau mọc một cái đuôi rất dài. Nó khiến cho người ta cảm thấy khủng bố chính là toàn thân tiểu quỷ này không có da, mà được bao phủ bởi một lớp huyết lân thật dày, tựa như những vết sẹo chi chít khắp người. Từ trong các khe kẽ chảy ra máu đen, hòa lẫn với dịch nhớt màu vàng như là mủ vậy. Mọi người cau mày, bao gồm cả Diệp Thiếu Dương. Mã Thừa lùi vào một góc phòng, ôm thùng rác mà nôn nọe. Con mẹ nó, thật là kinh tởm mà. Lão Quách thò đầu ra ngoài cửa sổ, thở gấp mấy hơi rồi quay lại. Tiểu sư đệ, đây là huyết hổ quỷ, là một loại tà linh được luyện chế từ cổ thuật. Nó chẳng có đầu óc gì đâu, đừng mất thời gian nói chuyện với nó làm gì, diệt nó đi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, tay cầm linh phù phóng qua. Huyết hổ quỷ biết hắn không dễ đối phó, lập tức lôi về phía sau tránh né. Nhuế Lãnh Ngọc nhanh chóng nhập cuộc, chặn kín đường lui. Huyết hổ quỷ bị dồn vào tuyệt cảnh, không chịu khuất phục, bắt đầu liều mạng với Diệp Thiếu Dương. Lúc trước nó ẩn thân trong cơ thể của nữ minh tinh, Diệp Thiếu Dương ném chuột, sợ vỡ bình quý, có chút dè chừng. Giờ nó bị ép ra ngoài, nếu như đạn súng thật đấu pháp trực tiếp, con huyết hổ quỷ này không phải là đối thủ, huống chi còn có cả Nhuế Lãnh Ngọc trợ giúp. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng ứng phó, vừa đánh vừa ném tiền ngũ đế, cho đến khi ném đến đồng thứ 8, vừa lúc hình thành thiên cương bát quái trận nhốt con hổ quỷ ở giữa, không cách nào thoát ra. Từ từ đã, sư đệ. Lão Quách chạy tới hí hửng lấy thất vĩ ngô công ra khỏi ống trúc. Đồ tốt thế này hay không nên nặng lãng phí à? Diệp Thiếu Dương biết sư huynh muốn làm gì, trợn mắt. Cái lão này đúng thật sự là bây giờ chỉ cần thấy có bắt quỷ hàng yêu đều không có bỏ lỡ cơ hội vỗ béo thất vĩ ngô công, thật là phiền hà muốn chết. Thấy lão Quách đi tới, huyết hổ quỷ cơ hồ nhận ra kết cục của mình, bất ngờ nó khóc giống lên, toàn thân rung động, huyết lân tách ra, máu đen chảy xối xả. Cơ thể của nó nổ tung trong giây nháy mắt như là một trận mưa máu, dưới mặt đất chỉ còn lại một vũng máu đen. Lão Quách thở dài, cả người be bét, tay cầm ống trúc giữ nguyên tư thế chuẩn bị mở nắp. Còn chưa hết bàng hoàng, toàn thân cứng đơ như pho tượng, trên đầu vẫn còn dính một miếng thịt vụn với cái thân thể be bét máu. Giải thích của huyết hồ tử nằm trong bách quỷ tập dân gian là nữ, thông thường chỉ có sản phụ mới có thể nhìn thấy. Con quỷ này tay cầm một bao đỏ như là máu, bên trong có chứa vật gì bầy nhầy giống như là nhau thai, huyết nhục mơ hồ. Nó không làm gì, chỉ đứng bên mép giường nhìn sản phụ chằm chằm. Huyết hổ quỷ xuất hiện bởi xã hội thời xưa kỹ thuật khám chữa bệnh quá lạc hậu, rất nhiều phụ nữ sinh khó mà tử vong, thời nay rất hiếm gặp, nếu như chẳng may đụng phải thôi cứ lờ nó đi là cũng được. Chương 1025 lần đầu tới tương tây. Còn mẹ nó chứ, lão Quách nhảy dựng lên kêu la oai oái, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếp theo nghe tiếng nước chảy rào rào là tiếng nôn thốc nôn tháo của lão Quách. Diệp Thiếu Dương lắc đầu bất đắc dĩ, lão huynh muốn chiếm tiện nghi cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Bất quá máu đen dính đầy người thực không có phải là chuyện gì tốt. Nhớ lại cái chuyện vừa rồi, Diệp Thiếu Dương chợt dùng mình nghĩ thầm, may là mình không có dính xui xẻo. Diệp Thiếu Dương ngưng một hồi, sau đó dán mấy tấm phủ có chứa hồn phách của nữ minh tinh lên trên trán của cổ, chuẩn bị hoàn hồn. Gỡ linh phủ xuống, dùng thái ất phất trần chấm pháp thủy phất lên mặt của nữ minh tinh một cái. lấy từ trong túi ra một viên an hồn dược luyện chế từ phấn hoa tử lan cho cổ ăn. Liệu không sao chứ? Mã Thừa có chút mơ hồ hỏi. Một lúc nữa sẽ tỉnh thôi. Diệp Thiếu Dương quay lại nơi vừa đánh nhau, ngồi xuống kiểm tra vũng máu. Lão Quách từ trong nhà vệ sinh đi ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thì hoảng hốt. Lão Quách cởi áo ngoài để mình trần, chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, trên người có vô số đốm đỏ bị sưng phồng. Máu của huyết đồ quỷ có độc, cũng may là chỉ bị bắn lên người, nuốt vào bụng, cái mạng giả này của ta e cũng không xong rồi. Lão Quách vừa dùng khăn lông lau khô thân thể, miệng vừa rên rỉ, dường như rất đau đớn. Diệp Thiếu Dương cũng không hơi đâu mà chọc quê hắn, tỏ vẻ thắc mắc. Huyết hồ quỷ rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng là linh thể, tại sao trong cơ thể lại có máu đen? Lão Quách giải thích. Đây là tà linh, được luyện chế từ tạo cổ thuật, chính là tà linh thể, nhưng bên trong lại là cổ trùng. Bãi máu đó chính là cổ trùng trong cơ thể của nó, sau khi nổ bánh xác hóa thành máu đen là để không phát hiện ra mà thôi. Cổ thuật lại là cổ thuật. Muốn nói chuyện này không liên quan đến việc thi thể của hai Đàm Tiểu Tuệ bị đào trộm, có đánh chết hắn cũng không có tin. Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách toàn thân đầy vết sưng đỏ, thấy không đành lòng. Huynh ngồi xuống đi, để giúp huynh tiêu độc. Lão Quách hừ một tiếng, ngồi xuống sofa. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra mấy cái hũ sứ, hình dáng có chút giống với dụng cụ rác hơi, tuy nhiên không có dùng lửa cồn mà là phù hỏa. Trên đầu của Lão Quách, bả vai, dọc bên sườn, lần lượt úp ba cái hũ, đặc biệt là trên đầu, trông giống như là thú một sừng, thoạt nhìn có chút buồn cười. Ba người cùng thảo luận chuyện nữ minh tinh bị người ta hạ cổ. Cô ta không có bất kỳ quan hệ nào với Diệp Thiếu Dương. Nếu là việc làm của nhóm người đã lấy trộm thi thể của Đàm Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương thực không hiểu vì sao bọn chúng lại phải xuống tay với một người xa lạ như vậy. Có lẽ là để thu hút sự chú ý của bọn đệ chứ sao. Bọn chúng không dám trực tiếp đối phó với Mã công tử, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên nhắm vào cố minh tinh này. Hơn nữa, nơi xảy ra chuyện chính là nghĩa trang Hoa Anh Đào. Cô ta xảy ra chuyện, nhất định Mã công tử sẽ tới tìm đệ. Ta thấy thật sự là như vậy à. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi. Ý của huynh là bọn chúng muốn đệ tiếp tục truy xét, việc này thì có lợi gì cho bọn chúng? Cái này thì ta không biết. Chuyện này thực là kỳ quái, nhưng cũng chẳng còn lý giải nào cả. Nếu như bọn chúng thực sự muốn giết cô minh tinh này thì cổ đã sớm chết vì cổ trùng rồi, đâu chỉ nổi điên nổi khùng dẫn dụ đệ tới. Đương nhiên là để đánh chết huyết hồ quỷ, từ đó đoán ra là do vô sư Miêu Cương xuống tay. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ một hồi, thầm cau mày. Việc này lạ thật. Bọn chúng lấy trộm thi thể của hai Đàm Tiểu Tuệ vốn là chuyện bí mật, theo lý không muốn bị đệ phát hiện mới đúng, nhưng tại sao bây giờ lại cố ý lưu lại manh mối để cho đệ lần theo dấu vết điều tra? Ta khẳng định đây là âm mưu á. Lão Quách đã thấy đỡ hơn, tháo ba cái hũ sứ xuống, nhìn vào bên trong thấy trong đó đều là máu mủ cổ độc xanh xanh đỏ đỏ. Thứ này không thể xử lý qua loa. Lão Quách lấy ra một túi vôi bột, lần lượt đổ vào ba cái hũ sứ, sau đó dùng linh phù cẩn thận gói lại, tính quay về sẽ xử lý. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhớ lại những chuyện xảy ra. Còn một điểm đáng ngờ chính là mục đích của bọn người lấy trộm thi thể của hai Đàm Tiểu Tuệ. Cái này thực sự không thể đoán ra được. Còn việc bọn chúng giấu cổ trong cổ ở trong quan tài, đương nhiên là để đối phó đệ rồi. Cổ độc tà ác như vậy, nếu như đệ trúng khỏi, không có người dùng thập bát thần châm giúp để ép độc ra, sẽ không thể chống nổi đến khi có người tới cứu, chắc chắn là tiêu đời. Rõ ràng mục đích của hắn là muốn hại chết đệ mà. Chính vì vậy sao còn phải hạ độc cổ cô minh tinh này để đệ lần ra manh mối, chẳng phải là mâu thuẫn ư? Những lời Diệp Thiếu Dương nói nghe có chút lòng vòng luẩn quẩn, nhưng Lão Quách với Nhuế Lãnh Ngọc đều hiểu, lộ vẻ trầm tư. Có một khả năng. Bỗng nhiên mắt của Nhuế Lãnh Ngọc sáng ngời nhìn Diệp Thiếu Dương. Mục đích cuối cùng của bọn chúng là giết chết ngươi. Diệp Thiếu Dương cau mày. Vậy thì còn sắp đặt tình huống này, dẫn ta tới đây để làm gì? Việc này cũng không khó giải thích. Mục đích của bọn chúng hạ cổ trong cổ là giết chết ngươi. Biết với thực lực của ngươi chưa chắc sẽ chết, cho nên sắp đặt kế hoạch này, dẫn dụ ngươi tiếp tục điều tra. Mục đích cuối cùng vẫn là giết chết ngươi. Diệp Thiếu Dương toàn thân ớn lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Lão Quách dường như hiểu thông, bổ sung thêm một câu: không sai, tám phần là như vậy đó. Nhưng vấn đề bây giờ là bọn chúng là ai, tại sao lại muốn giết đệ? Diệp Thiếu Dương thầm tự hỏi. Lão Quách nói: nếu như liên quan đến Đàm Tiểu Tuệ, đối phương lại là vô sư, quá phần nữ là có dính dáng đến thân thế của đệ, của hai Đàm Tiểu Tuệ nữa, khả năng việc làm của đám huyết vô sư, bọn chúng với đệ coi như là kẻ thù đó. Diệp Thiếu Dương cũng đã nghĩ đến điều này, tỏ vẻ gật gù. Lần này thực sự không dễ. Lần trước chuyện kế huyết cổ thi vương, bọn chúng ở ngoài sáng, đệ trong tối. Thế nhưng lần này thì ngược lại. Lão Quách lo lắng: thực lực của đệ là địa tiên, trong giới pháp thuật nhân gian gần như không có địch thủ. Nếu như chính diện đấu pháp thì dù đối phương là đại vô tiên cũng không thể thắng đệ. Nhưng bản nếu bọn chúng âm thầm mà thủ thì là chuyện khác. Đám hắc vô sư thường xảo trá, vô thuật tà ác, cũng muôn hình muôn vẻ. Tiểu sư đệ, đệ tuyệt đối phải cẩn thận. Diệp Thiếu Dương gật đầu: cái này đệ biết. Nếu như bọn chúng ra tay, khẳng định đã chuẩn bị chu toàn. Chuyện này thực là không dễ xử lý đâu. Sau đó lại hỏi: vậy tiếp theo phải làm như thế nào đây? Manh mối có được hiện giờ đều hướng vào huyết vô sư, dĩ nhiên là phải theo đầu mối này mà tiếp tục đi miêu cương điều tra bọn chúng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, cau mày. Nếu như đối phương đã cố ý lưu lại manh mối, khẳng định cũng sẽ biết ta đi miêu cương điều tra. Mục đích của bọn chúng là muốn dẫn dụ ta đi miêu cương. Nói cách khác, nếu như ta đi như vậy, chẳng khác nào bị chúng sỏ mũi. Nhớ Lanh Ngọc nói: ngươi không đi thì phải làm sao? Trừ phi ngươi không muốn tìm lại thi thể của Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương trầm mặc, nhớ lại cảnh tượng kỳ quái ở trong mơ, thấy Tiểu Tuệ nhỏ huyết lệ xin mình cứu cổ ấy. Có lẽ đây là một âm mưu, nhưng nếu như thực sự Tiểu Tuệ được hoàn hồn, nhất định mình phải truy xét đến cùng, cứu cô ấy về. Cho dù núi đao biển lửa cũng sẽ liều mạng mà xông vào. Chuyến đi này thực sự hung hiểm, nhất định phải cẩn thận. Đừng chê ta nhiều lời, đệ cứ nghĩ mà xem. Nếu như đối phương giở thủ đoạn câu dẫn đệ, đương nhiên là biết đệ sẽ tới đó, khẳng định là sắp đặt cạm bẫy đối phó đệ. Chuyện này nói là vào hang hổ miệng rắn, không ngoa đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu: cẩn thận chú ý, điều này là đương nhiên. Còn sợ hãi ư? Trong lòng Diệp Thiếu Dương chẳng có một chút nào. Từ khi xuống núi đến nay, mình đã xử lý qua cả đống sự việc cực kỳ hung hiểm, nhiều lần còn suýt mất mạng, rốt cuộc vẫn còn trụ được đến bây giờ. Huyết vô sư tuy lợi hại, nhưng có thể lợi hại hơn tu la quỷ mẫu hay là tam thi vương quả hay sao? Nghĩ đến trường quả, nội tâm của Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Tuy chuyện trước mắt tám phần không liên quan đến lão, nhưng trường quả nhất định không có bỏ qua cho mình. Khó đảm bảo là lão sẽ không thừa cơ đánh lén, đâm dao sau lưng. Bất quá, Diệp Thiếu Dương thật sự hy vọng là hắn sẽ xuất hiện. Tiểu mã là do lão hại chết, thù này nhất định phải báo. Một tiếng kêu khẽ từ giường bệnh phát ra, mọi người qua đó thấy nữ minh tinh kia tỉnh lại, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn mọi người một lượt. Cũng may là còn nhận ra Mã Thừa. Mã Thừa tiến lên an ủi, nữ minh tinh nói mình không sao, thế nhưng từ lúc bị trúng cổ, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra, liền hỏi Mã Thừa. Mã Thừa nói tránh là bệnh cấp tính, cũng không có giải thích kỹ làm gì. Bọn Diệp Thiếu Dương thấy cổ không có sao liền rời đi. Mã Thừa đưa bọn họ ra ngoài, nói lời tạm biệt. Diệp Thiếu Dương tỏ ý ngoại trừ pháp thuật thì có thể giúp hắn bất kỳ chuyện gì. Quan trọng nhất chính là anh phải nhất định phải cứu Tiểu Nhụy tỉnh lại. Mã Thừa quan tâm nhất vẫn là chuyện này. Được rồi, giúp tôi trang bị mấy đồ gia cụ đi, tôi muốn có một cái bồn tắm thật lớn đó. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cười cười, ba người rời đi. Bác sĩ cùng với hộ lý đi vào phòng bệnh, thấy bệnh nhân đã tỉnh, không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật, đưa mắt nhìn nhau. Bác sĩ ngoại khoa kia thực đúng là thần y mà. Diệp Thiếu Dương bảo lão Quách về trước, có gì sẽ liên hệ, còn mình thì cùng Nhuế Lánh Ngọc về nhà. Qua qua không biết nó đã quay lại từ bao giờ, đang nằm chành ảnh xem tivi. Nhuế Lánh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương chuẩn bị hành lý, nhắc nhở: chuyến đi này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là những gì người có thể mang theo thì mang hết đi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, quyết định mang theo cả đám pháp khí ngày thường ít dùng, bao gồm cả Sơn Hà xã Tắc Đồ. Còn muốn vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ coi cửu vĩ thiên hồ như thế nào, rồi tìm Lâm Tam Sinh tâm sự, nhưng trước mắt xem ra là không có thời gian. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhuế Lê Ngọc lái xe đưa Diệp Thiếu Dương tới sân bay. Diệp Thiếu Dương mang theo Qua Qua. Trong đám quỷ phó, chỉ có Qua Qua và Tuyết Kỳ là còn bên cạnh. Tuy nhiên Tuyết Kỳ được Tạ Vũ Tình đón đi, giúp xử lý mấy sự kiện thần quái, cũng coi như là thôi để nàng tích lũy âm đức. Chuyến đi tương tây lần này, hắn không báo với Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như vì không muốn các nàng lo lắng. Người cẩn thận một chút, nếu như gặp khó khăn nhớ nói một tiếng. Nhuế Lan Ngọc dừng xe, quay nhìn Diệp Thiếu Dương: có thể tặng ta một nụ hôn tạm biệt hay không? Diệp Thiếu Dương muốn làm cho không khí bớt căng thẳng liền nói đùa: gấm, hai người đã nằm chung giường lại còn giả vờ thanh cao cái quái gì? Qua Qua cố ý châm chọc, sắc mặt của hai người ửng đỏ, đồng loạt với ra đằng sau bắt lấy nó. Qua Qua đâu có ngốc, sớm nó đã chui ra khỏi xe từ bên cửa sổ. Tương Tây nằm ở phía bắc tỉnh Hồ Nam, giáp danh bốn tỉnh, núi nhiều, đất ít, là khu tập trung miêu tộc cùng với thổ gia tộc. Vu thuật có nguồn gốc từ Tương Tây, phạm vi ảnh hưởng cơ hồ bao trùm cả bốn tỉnh Đông Nam, bởi vì nó là khu tự trị của dân tộc thiểu số, núi non trùng điệp, khó tiếp cận. Từ những năm gần đây, Phượng Hoàng cổ trấn trở thành điểm nóng du lịch, du khách tới tham quan nườm nượp không dứt, nhưng náo nhiệt nhất cũng chỉ giới hạn ở một vài khu. Có nhiều địa phương đặc biệt là vùng núi giáp với bốn tỉnh, đối với người ngoài vẫn là một nơi tràn ngập thần bí. Lần trước truy sát huyết cổ thi vương, Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ đã cùng đi Tây Xuyên, từng tới Thập Vạn Đại Sơn, nhưng không vào sâu bên trong, xong việc lại lập tức quay về. Nơi đó tuy là phạm vi hoạt động của người Miêu, nhưng Tương Tây mới là khu tự trị của Miêu tộc, khởi nguyên của Vu thuật. Trước giờ Diệp Thiếu Dương chưa có từng tới đó, nhưng đã thấy qua vô số lần trong điển tịch. Trong lòng của hắn, Tương Tây là một nơi tràn ngập sắc màu thần bí. Xuống máy bay ở Trương Gia Giới, Diệp Thiếu Dương ngồi xe lửa đi Tương Tây. Lúc qua trạm, nhân viên soát vé ngăn Diệp Thiếu Dương lại, chỉ vào Qua Qua, nói với hắn là trẻ con cũng phải mua vé. Qua Qua tu vi cao thâm, có thể hiện hình vào ban ngày, vẻ ngoài của nó không khác gì một đứa trẻ bình thường, cho nên cũng không có ẩn hình. Diệp Thiếu Dương vô ngữ tìm một góc không ai để ý, bảo Qua Qua chui vào trong ba lô. Lão đại, mua cho ta một ghế trẻ con em đi. Qua Qua chu miệng: ta muốn có chỗ ngồi của riêng mình, hưởng thụ một tí. Thôi đi ông tướng, người ấy, tự bỏ tiền ra mà mua vé. Diệp Thiếu Dương chỉ vào ba lô: vào trong. Qua Qua bất đắc dĩ chui vào, quay lại cửa soát vé. Nhân viên còn nhớ mặt tò mò hỏi: con trai nhà ngươi đâu? Bán rồi. Diệp Thiếu Dương chìa chứng minh thư cùng vé tàu, ung dung qua cửa, để lại nhân viên soát vé đứng đó ngơ ngác. Ra khỏi nhà ga Tương Tây, sắc trời đã tối, Diệp Thiếu Dương lấy di động bấm số của Mộ Thanh Vũ, chính là em gái của bằng hữu Nhuế Lãnh Ngọc. Trước đó nàng đã nói qua với cổ, nhờ cổ ra nhà ga đón hắn. Lúc còn ở trên xe lửa, Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của cổ báo thời gian sẽ đến trạm. Kết quả điện thoại không thông, đối phương tắt máy. Diệp Thiếu Dương cạn lời, nhìn người qua kẻ lại nơi cửa trạm, không biết tìm ai. Vì thế vỗ vai Qua Qua nói: này, giúp ta tìm coi. Như thế nào mà biết mà tìm? Chưa đến 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, chắc là trông rất xinh đẹp. Qua Qua kinh ngạc nhìn hắn: vì sao mà người biết rõ như vậy? Thì nghe tiếng mà đoán thôi. Qua Qua nhăn mặt: chẳng có khoa học gì cả. Nghe âm thanh có thể đoán ra tuổi, làm sao biết được hình dáng với diện mạo? Âm thanh ngọt ngào, chắc chắn là người cũng phải tương ứng như vậy. Giải thích này của hắn, Qua Qua cảm thấy mơ hồ. Hai người cùng nhau tìm kiếm, phát hiện mục tiêu phù hợp liền đi đến hỏi. Kết quả đều không phải. Còn có người rủ hắn đi nhà nghỉ, đương nhiên là phải mất tiền. Ê, như vậy cũng không phải là cách. Xem đây. Qua Qua nhảy lên cột xi măng ở gần đó mà hét lên: Mộ Thanh Vũ, Mộ Thanh Vũ! Âm thanh rất lớn, giống như bắc loa. Lập tức có không ít người quay lại nhìn. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi tới, nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm. Người này không có điểm gì đặc biệt, chỉ là mập, vô cùng mập. Qua Qua bật người cười ha hả, vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương như là muốn an ủi. Kìa, mỹ nữ của người kia, bảo trọng. Diệp Thiếu Dương đúng là mở mang tầm mắt. Tuy mình làm tới chính sự, không phải là tán gái, thế nhưng có mỹ nữ bên cạnh nhìn cũng hợp nhãn hơn. Ấy mà người trước mặt... Người phụ nữ đi tới, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một lượt. Diệp Thiếu Dương tiên sinh. Âm anh không giống, không lẽ là nghe qua điện thoại lại khác biệt như vậy? Diệp Thiếu Dương cũng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu chào. Cô là Mộ Thanh Vũ à? Tôi là cô mẫu của Thanh Vũ. Xe con bé giữa đường bị hỏng, nhờ tôi đến đón cậu. Xin chào. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì thở phào một hơi. Người phụ nữ lái một chiếc xe con chạy trên phố, vừa lái xe vừa trò chuyện với Diệp Thiếu Dương, hỏi thăm lai lịch của hắn. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời cho có lệ. Cũng may là người phụ nữ này không có hỏi nhiều. Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn phố xá bên ngoài cửa, trông không khác gì tiểu thành thị cấp 4 ở Trung Quốc là mấy. Chỉ là trên đường có nhiều người mặc trang phục dân tộc hơn mà thôi. Là con trai cậu à? Người phụ nữ liếc kính chiếu hậu nhìn Qua Qua. Là em trai tôi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Thích thật đấy, đi du lịch còn dẫn theo em trai. Xem ra người phụ nữ này tưởng bọn họ là đi khách tới du lịch. Ô tô chạy qua phố xá sầm uất, rất mau đã đến vùng rừng núi, đi vào quốc lộ Bàn Sơn. Một bên quốc lộ là bờ vực cao mấy trăm mét, không có lan can phòng hộ, cũng may là còn có đèn đường. Người phụ nữ vừa lái xe vừa nói trò chuyện phiếm, có vẻ không được tập trung. Mỗi lần gặp phải khúc cua đột ngột, Diệp Thiếu Dương đều cảm giác như xe sắp lao xuống vực, rất muốn nhắc chị ta chạy chậm một chút, nhưng mà thấy ngại ngại, chỉ có thể âm thầm nắm chặt tay cầm, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Mình mang danh là thiên sư địa tiên, thế nhưng rốt cuộc cũng không biết phi thiên độn địa ấy mà rớt xuống vực như thế này, chỉ có mà hẹo. Cũng may là người phụ nữ này trông thì như không tập trung, thế nhưng kỹ thuật lái xe rất tốt, chặng đường suôn sẻ, không có xảy ra chuyện gì. Chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Thung lũng ở trong núi có một huyện thành, đèn điện sáng trưng. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên núi xuống, nhờ ánh đèn thấy một khu nhà lầu cùng nhà cấp 4, tạo hình có chút kỳ quái. Thế nhưng sắc trời đã tối, không thể nhìn rõ. Người phụ nữ chạy xe đến trước sân của một ngôi nhà, hiên cửa có treo một chiếc đèn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, phát hiện không khác gì nhà truyền thống của người Hán. Có điều kiến trúc tinh xảo, hiên nhà góc mái cong veo, xây giống như đền thờ. Hai bên đại môn đặt hai nhân vật giống như lò hương, bên trong có một ít hương cho. Người phụ nữ thấy Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn, liền cười nói: Đây là tập tục của địa phương chúng tôi, lễ Tết hiếu hỷ đều phải đốt hai nén hương ở ngoài cửa. Vào trong nhà, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lên điện thờ phía đối diện, được thờ phụng không phải là thần mà là một thẻ bài bằng gỗ, trên có đề bài vị tổ tiên. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra, từng nghe nói người Miêu bình thường không thờ thần thánh, cũng không có tin tam giáo, trong nhà chỉ cung phụng tổ tiên của mình. Người phụ nữ nhiệt tình bảo Diệp Thiếu Dương và Qua Qua ngồi xuống, rót hai chén canh du trà, mời bọn họ uống. Hắn chưa từng uống thứ này bao giờ, lần đầu nếm thử thấy hương vị cũng không tồi. Tiểu nha tử, sao lại không uống, nếm thử một chút. Bà ta tò mò nhìn Qua Qua. Lúc trước gặp mặt khá rối loạn, Diệp Thiếu Dương quên thu hồi Qua Qua, hiện giờ không tiện đột ngột thu nó lại, chỉ có thể tiếp tục để nó đóng vai em trai mình. Dù qua qua có quỷ thân, có thể ăn uống mấy thứ nhân gian, nhưng rốt cuộc không có thích. Bình thường quỷ yêu, thi linh đều giống nhau, chỉ thích hít khói nhang đèn, hương nến. Ta là trẻ con, không thích ăn đồ người lớn đâu, thực xin lỗi. Người phụ nữ trông nó lễ phép như vậy cũng cảm thấy thích, suy nghĩ một hồi liền mở tủ lạnh lấy ra một cây kem ốc quế vị sô-cô-la cho nó ăn. Nếu nói mình không thích ăn kem thì quá là kỳ cục, không thể từ chối lời mời nhiệt tình. Qua qua đành giả bộ thích thú liếm liếm mấy cái, cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Gì, con có thể ra sân viện chơi không? Sau khi được chủ nhà đồng ý, qua qua mau chóng chạy ra sân, tới hậu viện, ném thẳng cây kem xuống đất, chạy nhảy ngó nghiêng, tới bên một cái chuồng bò, tiện nhặt cành cây, trêu chọc con bò già. Nước mắt bò có thể nhìn thấy quỷ, con bò già nhận ra chân thân của nó là thập nhị niên thiền, bị dọa đến nằm thẳng cẳng ra đất mà ngất xỉu. Qua qua vừa muốn rời khỏi chuồng bò, đột nhiên phát hiện ra một luồng khí tức quỷ dị từ trên đỉnh đầu phả xuống, vội vàng ngẩng lên. Chuồng bò được dựng bằng gỗ, giống như nhà ngói thời xưa, có một chóp nhọn, ở giữa có một cây xà ngang. Trong bóng tối đen kìm kịt, qua qua nhìn thấy một đôi mắt vàng long lanh đang nhìn mình chằm chằm. Cẩn thận, nhìn kỹ hơn, trên thanh xà ngang có con gì lông lá đầy người, nằm bò ở đó. Dường như nó phát hiện ra quỷ khí trên người của qua qua, há to miệng, hơi thở phả ra trước mặt, hóa thành khuôn mặt dữ tợn. Trong nháy mắt, vật đó đứng dậy, lông xanh trên người dựng đứng, tư thế sẵn sàng công kích qua qua. Sau khi nhìn rõ, qua qua day mũi, cười nói với nó. Tiểu tử, ngươi đừng có manh động, bình tĩnh, thật bình tĩnh nào. Con vật lông xanh kia trước mắt lao xuống, đôi móng vuốt sắc lạnh lăng không vồ tới. Qua qua bất đắc dĩ, lắc đầu. Diệp Thiếu Dương đang say sưa nói chuyện với chủ nhà, không biết hậu viện xảy ra chuyện gì. Được biết con trai của chị ta học ở nơi khác, chồng đi làm công xa, chị ta ở nhà làm nông. Thành Vũ đang đón xe đến đây, độ 10 phút nữa là đến. Người phụ nữ gác điện thoại quay qua giải thích. Mộ Thanh Vũ sống ở một trấn nhỏ cách huyện thành này mấy chục dặm, giữa đường hỏng xe đành phải đi nhờ qua đây. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm ơn xong, nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ. Chị à, cho tôi mạo muội hỏi một câu, mắt trái của chị sao lại như vậy? Khóe mắt trái của người phụ nữ có một lớp màng trắng bao phủ, che kín 1/4 nhãn cầu, hơi sưng, gần giống như là bị viêm giác mạc. Bởi chưa lan đến nhãn cầu cho nên chưa ảnh hưởng đến khả năng nhìn. Trước đó Diệp Thiếu Dương đã biết việc này, chỉ ngại có chút đường đột cho nên chưa có hỏi. Hiện giờ không thể nhịn thêm được. Tôi cũng chả biết, mấy tháng trước đến thành đô thăm con trai với ông chồng, ở đến một thời gian, trở về thì bị không đau không ngứa nhưng mà dai dẳng không có hết, đi bệnh viện khám cũng không ra bệnh gì. Vì là mắt nên tôi cũng không dám có chữa trị lung tung. Tính sau khi thu hoạch hoa màu vụ này sẽ đến bệnh viện lớn ở tỉnh thành khám lại. Nhắc tới chuyện này, người phụ nữ lập tức tỏ vẻ lo lắng. Tuy không đau không ngứa nhưng tôi lo lo, chứ nếu nó mà lan đến nhãn cầu, mắt tôi không nhìn được gì nữa. Triệu chứng mắt đóng màng màu trắng sẽ càng ngày càng lan rộng, một khi che kín nhãn cầu, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Người phụ nữ vốn tưởng hắn chỉ hỏi vì tò mò, vừa nghe hắn gọi đích danh bệnh trạng, đôi mắt sáng lên. Cậu là đại phu à? Diệp Thiếu Dương thoáng chút do dự, nếu như không nói thật chị ta sẽ không yên tâm để cho mình trị liệu. Tôi là đạo sĩ, mắt của chị không phải là bị bệnh đâu, mà là chị ở nơi có âm khí quá nặng, tiếp xúc với sát khí trong thời gian dài, trong mắt hình thành một thứ, nói chung là không phải vấn đề gì lớn. Người phụ nữ tròn mắt kinh ngạc, vỗ đùi. Đúng rồi, tôi có ở lại công trường một nơi lão công làm việc mấy ngày, nghe nói trước kia là nghĩa địa bỏ hoang. Buổi tối thường xuyên một mình ra ngoài đi vệ sinh, cảm thấy có chút ớn lạnh à. Người Miêu ở Tương Tây vốn rất tin vào quỷ thần, hơn nữa Diệp Thiếu Dương một câu đã bắt trúng bệnh. Người phụ nữ này không nghi ngờ gì, lập tức xin hắn ra tay trị liệu. Diệp Thiếu Dương hỏi nhà chị có nuôi gà không, lấy một quả trứng gà tươi nhất cho vào trong chén, vớt lòng đỏ xuống bếp cạo một ít nhọ nồi, cho thêm vào bên trong trộn đều. Tiếp đó bảo chị nằm xuống, vẽ một tấm phù trừ tà dán lên con mắt có vấn đề, cẩn thận đắp lên mắt trái. Một linh phù, một ít pháp dược đã chuẩn bị trước. Mí mắt thấy hơi nóng đó, người phụ nữ nói. Bình thường thôi, vừa mới lấy ra, một lát nữa sẽ không sao đâu. Pháp dược trên linh phù bị một thứ gì hun đốt, lòng trắng trứng cũng cô đặc. Đợi đến khi nước bốc hơi, Diệp Thiếu Dương bóc linh phù. Xong rồi, chị nhìn thử xem. Người phụ nữ liếc mắt nhìn tấm linh phù và dán trên mắt mình, toàn thân run rẩy, đưa tay bịt miệng, thiếu chút nữa thì nôn thốc nôn tháo cả ra. Chương 128: Thần miếu Phong Vũ Sơn. Ở giữa tấm linh phù bám đầy một thứ trông như là trứng trùng, trắng bóng, kinh tởm mà không lời nào tả nổi. Diệp Thiếu Dương tiêu hủy linh phù, người phụ nữ thở dài. Trứng trùng này được lấy từ trong mắt tôi à? Đúng rồi, chúng ở ngay dưới lớp màng trắng. Nghĩ đến việc mắt mình bị cái thứ ghê tởm này bám vào, chị ta dùng mình kinh hãi. Một lúc sau chị ta lại muốn kiểm tra mắt của mình, vội đính đứng dậy trước gương, nhìn nhìn ngó ngó. Không còn, lớp màng trắng hoàn toàn biến mất, chỉ còn nhiều chỗ bị màng trắng che kín lúc trước có chút tấy đỏ. Diệp Thiếu Dương nói với chị ta mấy ngày sau sẽ khôi phục, bảo chị cứ yên tâm, đừng lo nghĩ. Vậy thứ trông giống trứng trùng nó rốt cuộc là cái gì? Chẳng phải là trứng trùng gì đâu, là thứ do âm khí sinh ra, chúng dùng nhân khí để sinh tồn. Diệp Thiếu Dương biết là nhất định chị nghe có không có hiểu, cho nên giải thích một chút về nguyên lý biến hóa của âm khí. Tiểu tử, cậu còn trẻ, không ngờ lại lợi hại như vậy. Người phụ nữ suýt xoa tay, tỏ vẻ kích động, cảm ơn rối rít, khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút ngại ngùng. Một lúc sau qua qua từ ngoài cửa đi vào, Diệp Thiếu Dương phát hiện ra khí tức trên người nó có chút không bình thường, kiểm tra một lượt rồi hỏi. Làm sao vậy? Không có gì đâu, có kẻ giúp ta thư giãn một chút thôi. Qua qua ở trước mắt của người lạ, không muốn nói rõ. Lúc này điện thoại của người phụ nữ vang lên, liền nghe máy nói mấy câu, tỏ vẻ ngại ngùng quay sang nói với Diệp Thiếu Dương. Chiếc xe Mộ Thanh Vũ đi giữa đường cũng lại gặp trục trặc, không biết lúc nào mới có thể đến. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì có chút bất ngờ, đi hai xe thì cả hai đều có vấn đề, việc này quá trùng hợp. Bất quá đối phương đã nói vậy thì cũng không tiện hỏi. Người phụ nữ thấy hắn có vẻ hoài nghi, liền chủ động giải thích. Gần đây trong núi hay có mưa, nhà của Thanh Vũ tuy ở thị trấn, địa thế cao, có thường lưu thông tới huyện thành, không sợ bị lũ quét bất ngờ. Nhưng đường núi rốt cuộc cũng không có bằng phẳng, nhiều đoạn ngập nước, lầy lội, ô tô đi qua mà không cẩn thận sẽ bị lún bùn, chết máy. Ra là như vậy. Vùng núi phía nam này đang mùa hè, trời mưa nhiều cũng là một chuyện bình thường. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương thấy thoải mái hơn nhiều, ngược lại có chút ngại ngùng. Bắt một cô gái từ xa xôi đến đón mình, trên đường lại còn phải gặp mấy chuyện phiền phức. Người phụ nữ khẽ thở dài. Mùa mưa, mưa nhiều cũng là chuyện thường, nhưng lượng mưa ở đây thực sự quá nhiều. Còn nữa, cậu trai trẻ, cậu có để ý trên đường cậu tới đây không hề có mưa hay không? Diệp Thiếu Dương giật mình. Đúng vậy, chẳng lẽ ở thị trấn Mộ Thanh Vũ rất xa sao? Không xa, có chưa đến 100 dặm. Ngữ khí của chị ta trở nên thần bí. Trong núi đang là mùa mưa, nhanh lắm, độ nửa tháng nữa thôi, chỗ này cũng mưa. Mai ban ngày là cậu sẽ biết, ở gần đây chúng tôi toàn là chịu nắng nóng không à. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì trong lòng càng khó hiểu. Hai nơi cách nhau nhiều nhất cũng chỉ có 100 dặm, một nơi ngày nào cũng mưa, một nơi thì liên tục nắng nóng, đích thực cũng có chút cổ quái. Nếu như hiện tượng này xảy ra suốt một thời gian dài thì lại càng không có thích hợp. Chẳng lẽ lại có nguyên nhân sâu xa? Diệp Thiếu Dương nghe ngữ khí của người phụ nữ, nhất định là biết gì đó, nhịn không được dò hỏi. Chị ta do dự một hồi, lại cười nói. Cậu hỏi trực tiếp Thanh Vũ thì hơn, có một số chuyện chúng tôi cũng không rõ, không dám nói bừa. Diệp Thiếu Dương không hỏi nữa, người phụ nữ thu xếp cho bọn họ một phòng ngủ, vốn định an bài hai phòng, nhưng Diệp Thiếu Dương nói là không có cần. Các người ngồi xe cả ngày chắc là mệt, nghỉ sớm một chút, nhất định là sáng mai Thanh Vũ sẽ đến. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, dẫn Qua Qua vào phòng. Trong phòng có tivi, Diệp Thiếu Dương chẳng có tâm tư nào mà xem, vào buồng vệ sinh tắm rửa qua loa, lên giường nghỉ ngơi. Qua Qua đã nằm sẵn trên giường, Diệp Thiếu Dương vừa đặt lưng, hắn lập tức xoay người rúc vào nách. Xê ra, Diệp Thiếu Dương mắng, người thèm có trà đến thế à? Qua Qua nằm im, cười rinh rích. Ban nãy, ở hậu viện, ta có dạy dỗ một gia hỏa, là con chồn lông xanh, vừa mới nhìn thấy ta đã động thủ, đúng là vô pháp. Diệp Thiếu Dương hỏi nó mới biết chuyện xảy ra, nghĩ một hồi nói, chắc là gia tiên của nhà này, nó nhận ra quỷ khí trên người ngươi, coi ngươi là kẻ xâm lấn, đương nhiên là phải bảo vệ chủ nhà, bằng không sao gọi là gia tiên, ngươi không làm gì nó đấy chứ. Chồn lông xanh đã thành tinh, tu vi ít nhất cũng phải mấy chục năm, tuy nhiên đối với Qua Qua mà nói thì như là trứng chọi đá. Không có làm gì, ta tóm được nó. Nó nói biết ta là khách, xử theo lễ phép một chút, còn giảng đạo lý với nó một hồi, nó liền quy phục, muốn nhận ta làm lão đại. Qua Qua vẻ mặt đắc ý. Thế người đã đồng ý chưa? Ta đồng ý cho xong, chỉ là đối phó tạm thời. Người ta có thành ý như vậy, làm sao có thể từ chối. Thôi đi, đừng có giả bộ nữa, ngủ đi. Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ mặt phô trương của nó, bĩu môi khinh thường. Qua Qua cũng không có giả dạng làm gì, nằm im một chỗ chẳng có thứ gì thú vị, liền mở cửa đi ra ngoài, ra hậu viên tìm con hoàng đại tiên kia chém gió. Diệp Thiếu Dương nằm trên giường nhìn căn phòng xa lạ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ quái. Mình với người phụ nữ kia hoàn toàn không quen biết, tại sao bây giờ lại nằm ở nhà người ta qua đêm? Tuy tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng dù sao cũng là người phụ nữ ở một mình, cư nhiên lại để một nam tử xa lạ ngủ trong nhà. Việc này ở nơi khác khẳng định không được. Diệp Thiếu Dương thầm đoán, cái này nhất định liên quan đến phong tục tập quán địa phương, chứng tỏ bọn họ không có để tâm mấy chuyện như vậy. Nằm ở trên giường một hồi, đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe tiếng kinh hồn linh vang lên, ngồi bật dậy mở mắt nhìn. Một bóng người từ bên ngoài cửa sổ bay vào, thân mặc một bộ tây trang phẳng phiu, tóc vuốt keo bóng mượt, là quỷ ký Trương Mỗ. Chào Diệp Thiên Sư. Trương Mỗ chắp tay nhảy xuống từ trên bệ cửa sổ, đi tới trước giường. Diệp Thiếu Dương cầm kinh hồn linh thầm niệm chú ngữ, cái chuông thôi không có kêu nữa. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn Trương Mỗ buồn bực, sao người biết ta ở đây? Trương Mỗ cười ha hả, Diệp Thiên Sư quên à, tôi đã lưu ấn ký trên người của ngài. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh ngộ, giận đến sôi máu, một tay túm hắn kéo đến trước mặt, mau mau hủy cái ấn ký chết tiệt đó cho ta. Trương Mỗ cuống quýt xua tay, được rồi ấy, được rồi, để một lát nữa rồi nói, nói chính sự đã. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, lúc này mới nhớ tên gia hỏa này hiện đang làm thám báo trong quân đội giữa âm ti, lại đột nhiên đến tìm mình, khẳng định là có chuyện quan trọng. Lập tức buông hắn ra, nghiêm mặt, chính sự gì, nói nhanh. Trương Mỗ cẩn thận sửa sang lại quần áo, vuốt phẳng từng nếp gấp, khoanh tay, không có chính sự gì hết. Này, người định chơi ta đấy à? Diệp Thiếu Dương lập tức bốc hỏa. Trương Mỗ cười cười, chuyện này nói là có quan hệ với ngài cũng được, mà nói không liên quan cũng chẳng sai. Tôi chỉ vì muốn báo một tiếng để trả ơn cứu mạng lần trước. Vậy mau nói đi. Diệp Thiếu Dương sốt ruột xua tay, tên quỷ ký này thực là dài dòng. Trương Mỗ ngồi xuống mép giường kể lại sự tình một lượt. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì mạch máu sôi sục, lục phủ ngũ tạng xáo trộn, ngưng một lúc mới định thần, lạc giọng, cái gì, đạo phong chiếm núi Xưng Vương? Dạ đúng vậy, chỉ trong vòng có vài ngày, hắn đã xuất lĩnh thủ hạ san bằng thế lực nhỏ, cát cứ một phương sâu trong quỷ vực, chiếm đoạt động phủ. Bởi vì tôi ở tiền tuyến, biết tin này sớm nhất, nên qua báo với ngài một câu. Có lẽ chuyện này không có liên quan đến ngài, nhưng dù sao các người cũng từng là huynh đệ đồng môn. Được rồi, cảm ơn. Diệp Thiếu Dương chắp tay hỏi, thế lực của hắn mà bị hắn tiêu diệt có lai lịch gì? À, là một đám yêu quái ô hợp, nhưng mà thủ lĩnh là một con hạ bàng, cư nhiên nói mình là môn hạ tiệt giáo còn sót lại, từng nghe Thanh Ngưu sư tổ giảng đạo, coi như là cũng có một chút thần thông. Tiệt giáo, đối với nhân gian thiên sư mà nói, trận chiến phong thần cũng chỉ là truyền thuyết, chuyện từ mấy ngàn năm trước, ai mà biết có thực sự tồn tại. Vì thế hắn nghĩ, con trai nước ngọt thành tinh kia, tám phần là giả mạo. Giống như ở thời xưa, nông dân khởi nghĩa, thủ lĩnh thường bịa cho mình một xuất thân cực kỳ khủng bố, quỷ yêu nó cũng như vậy. Cái chuyện này khiến người ta không ngờ chính là đám thủ hạ của Hạ Bàng Tinh kia, ít nhất có hơn 1000 con, sau khi bị đạo phong động chiếm động phủ, không thấy nhiều tinh phách bay ra, từ đó cho thấy đám này vẫn chưa bị đạo phong giết. Sau đó âm ti phái tham báo thăm dò, nhưng không hề thấy đám quỷ yêu này đâu. Nói một cách khác, đều bị mất tích. Trường Mỗ lại háng giọng nói tiếp: chính vì vậy cho nên bên trên phái tôi tới tìm ngài hỏi thăm, có phải là đạo phong có pháp khí nào đó có thể thu hồn phách của đám quỷ yêu này hay không? Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới chuyện Nhuế Lãnh Ngọc kể với mình, chính là trong lúc mình điên cuồng chém chết đám vong linh Nhật Bản, hết thảy tinh phách bay ra đều bị đạo phong dùng một cây cờ thu lại, lập tức không một chút giấu, nói hết sự thật. Trường Mỗ gật đầu: vậy chắc đến tám phần là nó rồi, chỉ có điều không biết pháp khí này là gì, tác dụng như nào. Diệp Thiếu Dương cũng không có câu trả lời, hỏi qua một số tình tiết, sau cùng Diệp Thiếu Dương đặt ra một vấn đề: đối với vấn đề này âm ty có thái độ gì không? Là rất coi trọng nhưng không rảnh quản. Âm ty cũng đoán được ý đồ thực sự của đạo phong, đã ra tay điều tra, lại thu được rất nhiều thông tin. Ta chỉ là hạng tép diêu, làm sao biết được cái gì? Trường Mỗ đứng dậy chắp tay hành lễ: những gì có thể nói ta đã nói hết, chuyện này sau này âm ty còn tới tìm ngài. Diệp thiên sư chuẩn bị tâm lý cho tốt. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: có bản lĩnh tự đi tìm đạo phong mà hỏi, người xuống đó báo lại với bọn họ ta không có biết gì cả, cũng không muốn xen vào đâu, bảo bọn họ đừng có tới mà làm phiền ta. Trương Mỗ bật cười không nói, trực tiếp từ cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương sực nhớ lại quên bảo hắn giải trừ ấn ký trên người, cái thằng đó đã lặn mất tâm. Đạo phong đang muốn làm gì đây? Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường suy nghĩ hỗn loạn. Theo như mình biết về đạo phong, hắn không phải là loại ham hố quyền lực, chiếm núi xưng vương, đáng lẽ hắn là người chẳng hứng thú gì mới đúng. Thế nên hắn nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Không lẽ hắn thực sự nhập ma, muốn tranh đoạt địa bàn với âm ty? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắn tin chuyện này tuyệt đối không đơn giản như sự tình bên ngoài. Đạo phong ơi đạo phong, lần này ngươi chơi lớn như vậy, rốt cuộc là muốn loạn thành cái gì? Diệp Thiếu Dương thầm thở dài trong lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Vừa ra gian chính, một cô gái dáng người yểu điệu lập tức tiến tới chào hỏi: Diệp tiên sinh, xin chào, tôi là Mộ Thanh Vũ. Nói rồi nàng chìa tay. Diệp Thiếu Dương bắt tay cổ quan sát một chút, cách ăn mặc của cô gái này có chút kỳ lạ. Mặc một chiếc váy dài màu xanh lá cây, tóc rất dài kết thành búi sau đầu, còn lại xõa xuống vai, nhìn qua giống như là người thời xưa. Vóc người trung bình, diện mạo thoạt trông tương đối bình thường nhưng hài hòa dễ nhìn, cùng lắm chỉ độ 18-19. Bất quá thái độ lịch sự, nhã nhặn, xử sự chín chắn, mang theo cảm giác phong cách cổ điển. Thật là không phải, chuyện tối hôm qua cô mẫu đã nhắc, chắc đã nói qua với anh, bắt anh phải ở lại đây một đêm. À không có gì đâu, không sao. Diệp Thiếu Dương đỡ lời, hỏi han vài câu khách khí, sau đó nói vào chuyện chính. Diệp Thiếu Dương nói rõ mục đích chuyến đi lần này của mình là tìm anh trai của cổ, Mộ Thanh Phong. Tên hai anh em nhà này mang phong thái cổ điển, không giống tên người Miêu. Diệp Thiếu Dương bắt đầu cảm thấy hoài nghi về thân phận của bọn họ. Ca ca của tôi một thời gian nữa mới về, anh tới nhà tôi để chờ anh ấy về đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu cảm ơn. Lúc này người phụ nữ mới từ trong bếp đi ra, bảo Mộ Thanh Vũ dọn cơm. Diệp Thiếu Dương ăn một bụng kha khá bữa sáng truyền thống của người Miêu, chào tạm biệt người phụ nữ rồi theo Mộ Thanh Vũ lên đường. Mộ Thanh Vũ lái một chiếc xe Việt giã. Xe này tôi mượn từ người bạn, đường núi lầy lội, sàn xe của tôi hơi thấp, không có đi qua được. Ô tô lăn bánh, Mộ Thanh Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười. Anh nuôi tiểu quỷ à? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, biết cổ muốn nói qua qua, liền có chút khó hiểu. Sao cô biết nó là tiểu quỷ? Là A Hoàng nói cho tôi biết. Mộ Thanh Vũ đáp, A Hoàng là gia tiên nhà cô mẫu, một con đại hoàng tiên. Ban sáng tôi vừa mới đến, nó đã mách lẻo chuyện hôm qua cho tôi. Tiểu quỷ của anh quả thực rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương đáp, nó không phải là tiểu quỷ tôi nuôi, là quỷ phó. Quỷ phó là cái gì? Mộ Thanh Vũ cau mày. Phản ứng này của cô khiến cho Diệp Thiếu Dương nghĩ cô không biết gì về đạo thuật của người Hán, vì thế đơn giản giải thích một lượt rồi vỗ vỗ vào ba lô. Đi ra đây. Qua qua thò đầu nhìn Mộ Thanh Vũ cười hì hì. Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ xinh đẹp. Mộ Thanh Vũ thoáng giật mình, khẽ mỉm cười. Đúng là dễ bảo. Qua qua nhảy ra khỏi ba lô, ngồi trên người của Diệp Thiếu Dương, trả lời Mộ Thanh Vũ một số vấn đề giúp cô hiểu rõ như thế nào là quỷ phó. Nói chuyện một hồi, hai người đã gần gũi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy qua qua nhẹ nhàng bò lên người cổ, nằm ở trên đùi, hướng Diệp Thiếu Dương đắc ý nháy nháy mắt. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái thằng ôn con này, nó càng ngày nó càng tỏ ra là mất dạy chứ nè. Đôi lúc cảm giác nó có nét hao hao giống mình. Hết tập 137. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.